Chương 16. Trong suốt 17 ngày và 17 đêm, cuộc sống đầy sóng gió của Mitch và Abby McDear đã diễn ra yên bình, không có sự quấy nhiễu của Wayne Terrence hay bất kỳ đồng nghiệp liên bang nào của anh ta. Những nền nếp bình thường đã trở lại. Mitch làm việc 18 giờ mỗi ngày, tất cả mọi ngày trong tuần và không bao giờ rời văn phòng vì bất cứ lý do nào ngoại trừ việc lái xe về nhà. Bữa trưa diễn ra tại bàn làm việc. Avery cử những cộng sự khác chạy việc vặt, chuyển hồ sơ hay xuất hiện trên tòa. Mitch hiếm khi rời khỏi văn phòng của anh, cái chốn nương thân rộng 15 x 15 mét, nơi anh biết chắc Terrence sẽ không thể nào vươn tới. Nếu có thể, anh tránh xa các hành lang, các phòng vệ sinh nam và phòng cà phê. Họ đang theo dõi, anh biết chắc điều đó. Anh chỉ không chắc lắm họ là ai. Nhưng, không nghi ngờ gì nữa, đang có nguyên một đám những gã cực kỳ quan tâm đến mọi di chuyển của anh. Thế nên, anh đóng đô ở bàn làm việc với cánh cửa khép kín trong phần lớn thời gian. Anh cày cuốc một cách cần mẫn, ghi hóa đơn như điên cuồng, cố quên đi rằng tòa nhà này có cái tầng 5 và trên cái tầng 5 đó có cái gã lùn con hoang tên là Devasher đang nắm giữ bộ sưu tập những tấm ảnh có thể hủy diệt anh. Mỗi một ngày không sự tiện, Mitch càng rút sâu thêm vào cái chốn nương thân ấy, hy vọng rằng tấm tuồng cuối trong tiệm giày Triều Tiên đã dọa được Terrence, hay biết đâu sẽ khiến anh ta bị sa thải. Voyles biết đâu sẽ chẳng đơn giản quên đi toàn bộ chiến dịch này. Và Mitch sẽ có thể đi tiếp con đường hạnh phúc và giàu sang của anh, sẽ trở thành đối tác và sẽ mua tất tần tật những gì anh trông thấy. Nhưng anh biết sự thể không phải vậy. Với Abby, ngôi nhà đã trở thành một phòng giam, mặc dù cô có thể đi và về tùy ý. Cô làm việc nhiều hơn ở trường học, dành nhiều thời gian hơn để đi dạo ở khu mua sắm và ghé tiệm tạp hóa ít nhất một lần mỗi ngày. Cô dò xét tất cả mọi người, đặc biệt là những gã đàn ông mặc sút sẫm đang nhìn cô. Cô đeo kính râm để họ không nhìn được mắt cô. Cô đeo nó cả khi trời mưa. Vào đêm muộn, sau những bữa tối một mình đợi chồng đi làm về, cô đăm đăm nhìn vào những bức tường, cố kháng cự sự cám dỗ của việc điều tra. Điện thoại thì có thể xem xét được qua kính lúp, các sợi dây và micro cũng không thể nào tàng hình. Cô tự nhủ. Nhiều hơn một lần, cô đã nghĩ đến việc tìm mua một cuốn sách nói về những loại thiết bị này để cô có thể tìm ra chúng. Nhưng Mitch đã nói không. Chúng đang ở trong nhà, anh quả quyết nói với cô, và mọi nỗ lực để tìm ra chúng đều sẽ dẫn đến những hậu quả khốc liệt. Cho nên, cô im lặng rảo bước trong ngôi nhà của mình, cảm thấy sự xâm phạm và biết rằng điều đó sẽ không sớm kết thúc. Cả hai vợ chồng đều hiểu tầm quan trọng của việc phải tỏ ra như bình thường, nói năng như bình thường. Họ cố xoáy vào những câu chuyện bình thường về những diễn tiến trong ngày, về văn phòng, về các em học sinh, về thời tiết, về điều này, điều nọ. Nhưng các cuộc trò chuyện của họ rỗng tuếch, thường xuyên là miễn cưỡng và không bao giờ thoải mái. Hồi Mitch còn ở trường luật, chuyện làm tình diễn ra thường xuyên và dữ dội. Giờ thì nó hầu như không tồn tại. Có ai đó đang lắng nghe. Đi tản bộ lúc nửa đêm quanh khu nhà trở thành một thói quen. Sau một phần sandwich nhanh hàng đêm, họ nhắc nhau những điều đã trở thành lệ về nhu cầu tập thể dục rồi kéo nhau ra đường. Họ nắm tay nhau bước đi trong giá lạnh, nói về hãng, về FBI, về cách nào để xoay trở. Và họ luôn trở về với cùng một kết luận. Không có cách chi để thoát ra. Không cách chi. 17 ngày và 17 đêm. Ngày thứ 18 mở ra một xoay chuyển mới. Mitch kiệt quệ vào lúc 9 giờ tối và quyết định ra về. Anh đã cần cù làm việc không ngưng nghỉ trong suốt 15 tiếng rưỡi với 200% công suất. Như thường lệ, anh bước qua hành lang ở tầng 2 rồi leo tiếp cầu thang lên tầng 3. Làm mặt tỉnh, anh kiểm tra từng văn phòng để biết người nào còn làm việc. Tầng 3 không có ai. Anh theo cầu thang lên tầng 4, đi qua hành lang rộng vuông vắn như thể đang tìm kiếm chi đó. Tất cả các ngọn đèn đều tắt, ngoại trừ một ngọn duy nhất. Royce McNair đang làm việc muộn. Mitch lướt nhanh qua văn phòng của ông mà không bị nhìn thấy. Cửa phòng của Avery đã đóng. Mitch xoay tay nắm cửa. Nó bị khóa. Anh bước đến thư viện cuối hành lang tìm một cuốn sách mà anh không hề cần đến. Sau hai tuần nhẫn nhơ dõi thám lúc đêm muộn, anh không thấy có chiếc camera mạch kín nào phía trên các hành lang hay văn phòng. Họ chỉ nghe thôi, anh kết luận. Họ không thấy. Anh chào tạm biệt Dutch Hendrick tại cổng trước rồi lái xe về nhà. Abby không chờ đợi anh về nhà sớm như vậy. Anh lặng lẽ mở cửa nhà xe rồi lách vào bếp. Anh bật công tắc đèn. Cô đang trong phòng ngủ. Giữa bếp và phòng làm việc riêng có một sảnh nhỏ với chiếc bàn xếp nơi Abby đặt những thư từ hàng ngày. Anh nhẹ nhàng đặt chiếc cặt lên bàn và thấy nó. Một chiếc phong bì lớn màu nâu ghi bằng bút dạ đen gửi đến Abby Magdia. Không có thông tin người gửi. Viết nguyệt ngoạc trên phong bì bằng những từ đen sậm là dòng chữ: các tấm ảnh, đừng chạch choạc. Thoạt tiên, trái tim anh ngừng đập và rồi anh ngừng thở. Anh chộp lấy chiếc phong bì. Nó đã được mở sẵn. Một làn mồ hôi dày tuôn dọc theo trán anh. Miệng anh khô khốc và anh không nuốt được nước miếng. Trái tim anh đập trở lại cùng với cơn thịnh nộ của một chiếc búa tạ. Anh thở nặng và khó nhọc. Anh cảm thấy buồn nôn. Chậm chậm, anh lui khỏi chiếc bàn, tay vẫn cầm phong bì. Cô đang ở trên giường, anh nghĩ. Đang đau khổ, buồn nôn, suy sụp, điên tiết đến khốn khổ khốn nạn. Anh chùi chán, cố lấy lại bình tĩnh. Hãy hành xử như một người đàn ông, anh tự nhủ. Cô đang nằm đọc sách ở trên giường với chiếc tivi không tắt. Con chó đã ở ngoài sân. Mitch mở cửa phòng ngủ và Abby hoảng hốt bật dậy. Xem nữa cô đã hét vào kẻ đột nhập nhưng kịp nhận ra anh. Anh làm em hết hồn, Mitch. Mắt cô ánh lên vì sợ hãi và sau đó là thích thú. Chúng không ngấn nước mắt, chúng trông ổn, trông bình thường. Không đau khổ, không giận dữ. Anh không nói nên lời. Sao anh lại về? Cô hỏi khi ngồi dậy trên giường, lúc này đã mỉm cười. Cười ư? Vì anh sống ở đây, anh yếu ớt nói. Sao anh không gọi về? Anh phải gọi điện trước khi về nhà của anh sao? Hơi thở của anh hầu như đã bình thường trở lại. Cô ấy ổn. Gọi về vẫn hay hơn chứ, lại đây hôn em đi. Anh trao cho cô chiếc phong bì. Cái gì đây? Anh hở hững hỏi. Em biết đâu đấy, nó gửi cho em, nhưng bên trong chẳng có gì cả, rỗng tuếch. Cô gập cuốn sách lại, đặt nó lên chiếc bàn đầu giường. Rỗng tuếch, anh mỉm cười với cô rồi hôn cô lần nữa. Em đang đợi ai gửi ảnh hả? Anh hỏi với vẻ hoàn toàn ngờ nghệch. Không phải là người nào em quen, hẳn là có nhầm lẫn. Anh hầu như có thể nghe The Vasher đang cười ở tầng 5 ngay chính vào lúc này. Lão còn hoang béng phị đang đứng dậy ở đâu đó trong một căn phòng tối đầy dây nhợ và máy móc với chiếc tai nghe căng cứng bao quanh cái đầu bự chàng. Và lão đang cười rũ rượi. Lạ thật, Mitch nói. Abby xỏ chiếc quần jeans rồi trỏ ra sân sau. Mitch gật đầu. Tín hiệu là rất đơn giản, chỉ một cú trỏ nhanh hay một cú hất đầu về phía hàng hiên. Mitch đặt chiếc phong bì lên bàn xếp và trong một khoảnh khắc đã chạm vào những chữ nguệch ngoạc ghi trên đó. Có lẽ là chữ viết của The Vasher. Anh hầu như nghe thấy tiếng lão cười. Các tấm ảnh có lẽ đã được truyền tay nhau trong bữa trưa tại phòng ăn của các đối tác. Anh hầu như nhìn thấy Lambert và McKnight và thậm chí cả Avery đang trố mắt chiêm ngưỡng bên tách cà phê và món tráng miệng. Cứ để cho mấy người thưởng thức những tấm ảnh đó đi, chết tiệt. Cứ để cho mấy người tận hưởng vài tháng còn lại trong cái sự nghiệp luật sư tươi sáng, giàu có và hạnh phúc của mấy người đi. Abby đi qua và anh nắm lấy tay cô. Bữa tối có gì? Anh hỏi để thỏa mãn những kẻ lắng nghe. Sao ta không đi ăn ngoài nhỉ? Chúng ta sẽ ăn mừng việc anh về nhà vào giờ giấc đàng hoàng. Họ đi qua phòng làm việc. Ý hay đấy, Mitch nói. Họ lách ra cửa hậu, băng qua hàng hiên rồi bước vào bóng tối. Gì vậy? Mitch hỏi. Hôm nay, anh có thư của Doris. Chị ấy bảo đang ở Nashville, nhưng sẽ trở lại Memphis vào ngày 27 tháng 2. Chị ấy nói cần gặp anh, nói chuyện này rất quan trọng. Lá thư chỉ ngắn có vậy thôi. Ngày 27, đó đã là ngày hôm qua. Em biết, em nghĩ chị ấy đã ở trong thành phố. Em chỉ thắc mắc không biết chị ấy muốn gì. Còn anh thì thắc mắc không biết cô ấy đang ở đâu. Chị ấy nói chồng chị đã có việc làm tại đây, trong thành phố này. Tốt, cô ấy sẽ tìm đến chúng ta, Mitch nói. Nathan Locke khép cửa văn phòng của ông rồi trỏ ngón tay mời để Vasher ngồi vào chiếc bàn họp nhỏ gần cửa sổ. Hai gã đàn ông thủ ghét nhau và không hề có nỗ lực nào để hòa giải. Nhưng công việc là công việc và họ đều nhận lệnh từ cùng một người. Lazarov muốn tôi nói chuyện với anh, chỉ riêng anh thôi. Hai ngày qua, tôi đã ở bên ông ta tại Vegas và ông ta rất lo lắng. Tất cả bọn họ đều lo lắng lóc ạ, và ông ta tin anh hơn bất kỳ ai khác quanh đây. Ông ta thích anh còn hơn cả tôi nữa đấy. Điều đó cũng dễ hiểu mà, Lóc nói với một nụ cười. Những quầng đen quanh đôi mắt ông ta chợt hẹp lại rồi xoáy vào Devisher. Có vài chuyện ông ta muốn chúng ta phải thảo luận. Tôi nghe đây. Mắc Đìa đang nói dối. Anh biết Lazarov khoe khoang như thế nào về việc cài được chân rết vào FBI rồi đó. Phải, tôi chưa bao giờ tin ông ta và hiện vẫn không tin trong phần lớn các vụ việc. Nhưng theo lời Lazarov thì cái nguồn tin nhỏ của ông ta đã cho ông ta biết về một cuộc gặp bí mật với sự góp mặt của Mắc Đìa và vài tay nặng ký của FBI khi thằng nhóc của các anh ở Washington mãi từ hồi tháng 1. Chúng tôi đã ở đó và người của chúng tôi chẳng trông thấy gì cả, nhưng cũng không thể nào theo dấu ai đó suốt 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày mà không bị phát giác. Có khả năng hắn đã sổng ra được một lúc mà chúng tôi không hay biết. Anh có tin chuyện đó không? Tôi tin hay không không quan trọng. Quan trọng là Lazarov tin và đó mới là vấn đề. Ông ta bảo tôi bằng mọi giá phải lên kế hoạch trước để chăm sóc hắn. Chết tiệt, Devasher, chúng tôi không thể nào cứ liên tục khử người như thế. Chỉ là lên kế hoạch từ trước thôi, có gì là nghiêm trọng đâu. Tôi đã nói với Lazarov việc đó là quá sớm và đó có thể là một sai lầm, nhưng bọn họ rất lo lắng lóc ạ. Chuyện đó không thể tiếp diễn, Devasher. Ý tôi là khốn kiếp, chúng tôi còn phải nghĩ đến thanh danh nữa chứ. Chúng tôi có tỷ lệ tử vong còn cao hơn ở các giàn khoan nữa đó. Người ta sẽ bắt đầu bàn tán. Chúng tôi sẽ đến một điểm mà không một sinh viên luật có đầu óc tỉnh táo nào lại muốn nhận việc ở nơi đây. Tôi nghĩ anh không cần phải bận tâm việc đó đâu. Lazarov đã đóng băng việc tuyển dụng. Ông ta bảo tôi báo cho anh biết. Ông ta cũng muốn biết có bao nhiêu cộng sự vẫn còn mù mờ. 5 người, tôi nghĩ vậy. Để tính xem nhé. Lynch, Sorrell, Bunton, Myers và Mắc Đìa. Bỏ Mắc Đìa sang bên đi. Lazarov tin rằng hắn biết nhiều hơn chúng ta nghĩ. Anh chắc bốn tay kia không biết gì cả chứ. Locke suy nghĩ một lúc rồi lẩm bẩm. Chúng tôi chưa nói gì với họ. Người của anh đang nghe ngóng và theo dõi đúng không? Họ nghe được gì nào? Từ bốn gã đó thì chẳng nghe được gì cả. Anh sa thải chúng được không? Sa thải họ? Họ là những luật sư đó, Devasher. Anh không thể sa thải luật sư được. Họ là những thành viên trung thành của hãng đó. Hãng đang thay đổi, Locke ạ. Lazarov muốn sa thải những ai không biết gì và đình chỉ việc thuê mướn luật sư mới. Rõ ràng đám Phoebe đã thay đổi chiến lược của chúng và đã đến lúc chúng ta cũng phải thay đổi. Lazarov muốn siết lại đội ngũ và bịt các giò gì. Chúng ta không thể nào cũng ngồi đó mà chờ chúng gom người của chúng ta. Sa thải họ, Locke bằng hoàng lập lại, hãng này chưa từng bao giờ sa thải luật sư. Cảm động thật đó, Locke. Chúng tôi chỉ thanh toán có 5 người, chứ chưa bao giờ sa thải một ai cả. Tốt ghê. Tôi gợi ý anh nên sa thải cả 4 đứa nó cùng một lúc. Bảo chúng rằng các anh đang bị mất một tài khoản lớn nên buộc phải cắt giảm. Chúng tôi có thân chủ chứ không phải tài khoản. Được thôi, thân chủ lớn nhất của anh đang bảo anh sa thải Lynch, Sorrell, Bunton và Myers đó. Giờ thì hãy lên kế hoạch đi. Làm sao chúng tôi có thể sa thải 4 người đó mà lại không sa thải Mắc Đìa? Anh sẽ nghĩ ra cách gì đó, Nat. Anh có 1 tháng đấy. Dẹp chúng đi và đừng thuê thêm thằng nhóc mới nào nữa. Lazarov muốn có một đơn vị nhỏ gọn, nơi mà mọi người đều đáng tin. Ông ta sợ, Nat ạ. Sợ mà lại còn nổi điên nữa chứ. Tôi chẳng cần nói anh cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mấy cậu nhóc của các anh phun hết ra. Không, anh không cần phải nói. Vậy ông ta định làm gì với Mắc Đìa? Ngay hiện tại thì chẳng làm gì cả, vẫn như cũ. Chúng tôi đang nghe ngóng 24 trên 24 và thằng nhóc vẫn chưa bao giờ hé miệng một lời nào với con vợ của hắn hay ai khác. Không một lời nào. Hắn đã 2 lần bị Tarrant tiếp cận cho nên chúng tôi đã rất thận trọng. Nhưng Lazarov lại khăng khăng đã có một cuộc gặp bí mật ở Washington. Ông ta đang tìm cách xác nhận. Ông ta nói các nguồn tin của ông ta chỉ biết được chút ít nhưng họ đang đào bới. Nếu quả thật Mắc Đìa đã gặp đám Phoebe trên đó và không báo cáo về chuyện này, thì tôi chắc chắn Lazarov sẽ chỉ thị cho tôi hành động nhanh để thanh toán Mắc Đìa. Anh đã có kế hoạch nào cho việc đó chưa? Còn quá sớm, tôi chưa dành cho nó nhiều thời gian để suy nghĩ. Anh biết rồi đấy, hắn và vợ sẽ đi nghỉ ở Cayman trong 2 tuần nữa. Họ sẽ ở tại một trong các căn hộ chung cư của chúng tôi, như thường lệ. Chúng tôi không thể làm thêm một lần nữa tại nơi đó. Quá khả nghi. Lazarus dặn tôi làm sao để con bé đó dính bầu. Vợ của Mắc Đìa ấy à? Chính thế, ông ta muốn chúng có em bé, một đòn bẫy nho nhỏ. Con bé đang uống thuốc ngừa thai, cho nên chúng tôi sẽ phải đột nhập vào, mang đi cái hộp bé bé của nó, lấy thuốc ra, rồi thay nó bằng giả dược. Nghe đến đó, đôi mắt đen lớn, hơi đượm buồn trong thoáng chốc, rồi nhìn ra cửa sổ. Chuyện quái gì thế này, Devasher? Ông nhỏ nhẹ hỏi. nơi này sắp phải thay đổi nát ạ. Có vẻ như đám đặc vụ liên bang đã trở nên cực kỳ quan tâm và chúng đang mòi móc. Một ngày nào đó, ái biết được một trong các cậu nhóc của các anh sẽ cắn câu và tất cả các anh sẽ phải rời thành phố lúc nửa đêm. Tôi không tin chuyện đó đâu, Devasher. Phải là ngu ngốc lắm, một luật sư nơi đây mới liều mạo sống của mình và gia đình chỉ vì một vài lời hứa của đám đặc vụ liên bang. Tôi không thể nào tin chuyện đó. Những gã nhóc đó quá thông minh và chúng đang kiếm ra quá nhiều tiền. Tôi mong là anh đúng. Chương 17. Người môi giới cho thuê đứng dựa vào vách sau buồng thang máy, ngắm chiếc váy da ngắn màu đen từ phía sau. Ông dõi theo nó xuống đầu gối, nơi nó kết thúc rồi được tiếp nối bằng đường xẻ của đôi vớ lụa màu đen ôm xuống các gót chân. Những gót chân đỏng đảnh với những chiếc nơ đỏ be bé ở bên kia các ngón. Ông chậm chậm trở lại với đường xẻ, ra qua chiếc váy da, dừng lại để chiêm ngưỡng sự tròn trịa của cặp mông, rồi từ đó đi tiếp lên chiếc áo len bằng vải cashmere đỏ. Từ vị trí của ông thì không thấy được gì nhiều, nhưng nhìn từ phía bên kia thì nó rất ấn tượng, như ông đã nhận ra ở hành lang. Mái tóc rũ xuống dưới bả vai tương phản tuyệt vời với sắc đỏ. Ông cũng biết nó được nhuộm vàng đấy, nhưng cộng hết cái việc nhuộm vàng đó với chiếc váy da mini, những đường xẻ, những gót chân đỏng đảnh và chiếc áo len nó sát, trộn tất cả lại với nhau, ông biết đó là người phụ nữ mà ông có thể có. Ông muốn có cô trong tòa nhà. Cô thì chỉ muốn một văn phòng nhỏ, việc thuê mướn là có thể thương lượng. Thang máy dừng lại, cửa mở ra và ông đi theo cô vào một hành lang hẹp. Đi lối này, ông chỏ ngón tay rồi bật công tắc đèn. Tại một góc, ông đi vượt qua cô và nhét chìa khóa vào một cánh cửa gỗ cũ kỹ. Đây là hai phòng, ông nói khi bật một công tắc khác, hơn 18 mét vuông. Cô bước thẳng đến cửa sổ, cảnh quan thì ổn, Tammy nói, hướng mắt nhìn ra xa. Vâng, cảnh quan rất đẹp, chiếc thảm là mới, tường vừa sơn phết lại vào mùa thu vừa rồi, nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Đây là một nơi đẹp, trong 8 năm qua, toàn bộ ngôi nhà đã được sửa chữa lại. Ông nhìn những đường xẻ trong khi nói. Không tệ, Tammy nói, không hàm ý tất cả những gì ông nhắc đến. Cô tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Tên nơi này là gì vậy? Tòa nhà Cotton Exchange, một trong những tòa nhà cổ nhất ở Memphis, đây thực sự là một địa chỉ danh giá. Tiền thuê thì danh giá đến mức nào? Ông hắng giọng rồi chia tập hồ sơ ra phía trước. Ông không nhìn tập hồ sơ. Ông đang mải há hốc trước các gót chân. Vâng, đó là một văn phòng hơi nhỏ. Ban nãy cô nói cô dùng nó làm gì nhỉ? Công việc thư ký tự do. Cô phớt lờ ông, di chuyển đến cửa sổ thứ hai. Ông đi theo từng chuyển động. Tôi hiểu, cô cần nó trong bao lâu? 6 tháng, có thể đến 1 năm. Được thôi, 6 tháng thì chúng tôi có thể cho thuê với giá 350 mỗi tháng. Cô không do dự, không rời mắt khỏi cửa sổ. Cô trượt chân phải khỏi chiếc giày, rồi cạ nó vào bắp chân trái. Ông quan sát thấy đường xẻ đi tiếp trên gót chân và chạy dọc theo bàn chân. Móng chân, màu đỏ. Cô hất mông sang trái, tựa vào bậu cửa sổ. Tập hồ sơ trên tay ông run rẩy. Tôi trả 250 mỗi tháng, cô nói đầy quyền uy. Ông hắng giọng, tham lam chẳng được gì. Những căn phòng tí tẹo là những không gian chết, chẳng ích gì cho ai, và chúng đã bị bỏ trống suốt nhiều năm qua. Tòa nhà có thể sử dụng một thư ký tự do. Trời ạ, ông thậm chí có thể sử dụng một thư ký tự do. 300, không thể ít hơn. Tòa nhà này rất đắt hàng. Ngay bây giờ, tỷ lệ đầy phòng đã là 90%. 300 một tháng, mức đó đã là quá thấp rồi. Với giá đó, chúng tôi chỉ vừa đủ trang trải chi phí. Cô đột ngột quay lại và ông nghẹn giọng, không thể nói nên lời. Cô nhìn ông không chớp mắt, chiếc áo len đã hớt hết hồn vía. Quảng cáo nói có những văn phòng trang bị sẵn nội thất. Cô nói, chúng tôi có thể trang bị cho căn này. Ông nói, háo hức với triển vọng hợp tác. Cô cần gì? Cô nhìn quanh văn phòng. Tôi muốn có một bàn thư ký với một tủ buffet ở đây, nhiều kệ hồ sơ, vài chiếc ghế cho khách hàng, không cần thứ gì hào nhoáng cả. Căn phòng kia không cần phải trang bị, tôi sẽ bố trí một máy photocopy ở đó. Không có vấn đề gì, ông nói với một nụ cười. Tôi sẽ trả 300 một tháng, có trang bị. Tốt, ông nói khi mở hồ sơ và rút ra một bản hợp đồng cho thuê. Ông đặt nó lên chiếc bàn xếp và bắt đầu viết. Tên của cô? Doris Greenwood, mẹ của cô là Doris Greenwood, còn cô là Tammy Inez Greenwood trước khi cô chạy theo Buster Hemphill, người sau này trở thành Elvis Aaron Hemphill, một cách hợp pháp, và cuộc sống đã tụt dốc rất nhiều kể từ đó. Mẹ của cô sống ở Effingham, Illinois. Được rồi, Doris, ông nói trong một nỗ lực cố tỏ ra ngọt ngào, như thể họ nay đã thân quen và càng lúc càng gần gũi nhau hơn. Địa chỉ nhà? Ông cần địa nhà chỉ để làm gì? Cô gắt gọng hỏi. Vâng thì, chúng tôi cần thông tin đó. Đó không phải là việc của ông. Được rồi, không sao cả. Ông cuống quyết gạch xóa cái phần này trong bản hợp đồng. Ông trờn vờn phía trên nó. Để xem nào, chúng ta sẽ bắt đầu từ hôm nay, ngày 2 tháng 3, trong 6 tháng, cho đến ngày 2 tháng 9, vậy được chưa? Cô gật đầu rồi châm thuốc. Ông đọc sang đoạn kế tiếp. Xong, chúng tôi cần khoản cọc $300 và tiền thuê trả trước tháng đầu tiên. Từ túi trước váy da bó sát màu đen, cô móc ra một cuộn tiền. Cô đếm 6 tờ $100 rồi đặt nó lên bàn. Cho tôi hóa đơn, cô yêu cầu. Dĩ nhiên, ông tiếp tục viết. Chúng ta đang ở tầng mấy vậy? Cô hỏi, quay nhìn ra cửa sổ. 9. Có khoản phạt 10% nếu vượt quá ngày 15 mỗi tháng. Chúng tôi được quyền vào kiểm tra vào bất cứ thời gian nào hợp lý. Các phòng không được sử dụng cho mục đích bất hợp pháp. Cô trả toàn bộ tiện ích và bảo hiểm cho những món đồ bên trong. Cô có một không gian đậu xe ở bãi đậu bên kia đường và đây là hai chìa khóa. Còn câu hỏi nào không? Còn, nếu tôi làm lố giờ thì sao? Ý tôi là rất trễ vào buổi tối ấy. Không có vấn đề gì, cô có thể đến hay đi tùy ý. Khi trời tối, nhân viên an ninh ở cửa ra đường front sẽ để cô qua. Tammy nhét điếu thuốc vào giữa đôi môi nhấp nhớp rồi bước đến chiếc bàn. Cô ngập mừng rồi ký tên Doris Greenwood. Họ khóa cửa và ông chu đáo đi theo cô xuôi theo hành lang ra thang máy. Trưa hôm sau, những món nội thất lạ lùng được giao đến và Doris Greenwood của công ty Greenwood Services sắp chiếc máy đánh chữ thuê và chiếc điện thoại thuê bên cạnh nhau trên chiếc bàn thư ký. Ngồi đối diện máy đánh chữ, cô có thể nhìn hé ra cửa sổ bên trái và quan sát giao thông trên đường front. Cô nạp giấy đánh máy, sổ ghi chép, bút chì và các thứ linh tinh vào đẩy các ngăn kéo. Cô đặt các tờ tạp chí lên kẻ hồ sơ và trên chiếc bàn nhỏ giữa hai chiếc ghế, nơi khách hàng của cô sẽ ngồi. Có tiếng gõ cửa. Ai đó? Cô hỏi. Máy photocopy của cô, một giọng nói đáp lại. Cô vặn khóa rồi mở cửa ra. Một người đàn ông thấp bé và siêu năng động tên là Gordy sộc vào. Ông ta ráo rác nhìn quanh căn phòng rồi sức sược nói. Được rồi, cô muốn đặt nó ở đâu? Trong kia, Tammy nói, trỏ vào căn phòng nhỏ 2,5 m x 3 m, không có cánh cửa nào trên bản lề. Hai người trẻ tuổi mặc đồng phục xanh đẩy và kéo chiếc thùng các tông chứa máy photocopy. Gordy đặt giấy tờ lên bàn. Một chiếc máy quá mạnh cho một nơi như thế này. Nó sao y được 90 tờ mỗi phút đấy. Có cả gạt giấy lẫn khay tự động. Một chiếc máy lớn đấy. Tôi ký vào đâu đây? Cô hỏi, bỏ ngoài tai những lời bình luận. Ông ta trỏ bằng cây bút. 6 tháng, với giá 240 mỗi tháng, bao gồm các dịch vụ và bảo trì, cộng thêm với 500 tờ giấy cho 2 tháng đầu. Cô muốn khổ pháp lý hay khổ thư? Pháp lý, thanh toán lần đầu vào ngày 10, rồi cùng ngày đó cho 5 tháng kế tiếp. Hướng dẫn sử dụng ở trên máng, nếu có thắc mắc gì thì hãy gọi tôi. Hai nhân viên dịch vụ trố mắt nhìn chiếc quần jeans mài mòn và những gót giày đỏ. Họ chậm chạp rời văn phòng. Gordy xé rời bản sao màu vàng, trao nó lại cho cô. Cảm ơn đã thuê dịch vụ, ông ta nói. Cô khóa cửa khi họ đi khỏi, rồi bước đến cửa sổ gần bàn làm việc và nhìn lên hướng bắc, dọc theo đường front. Đi lên hai dãy phố phía đối diện, từ đó có thể nhìn thấy tầng 4 và tầng 5 của tòa nhà Bendini. Anh lẩn tránh mọi người, chúi mũi vào các cuốn sách và hàng đống giấy tờ. Anh quá bận rộn để tiếp xúc với ai ngoài trừ Lama ra. Anh ý thức rất rõ việc giúp sâu của anh sẽ không qua mắt được họ, cho nên anh làm việc chăm chỉ hơn. Có thể họ sẽ không nghi ngờ nếu anh ghi hóa đơn 20 giờ mỗi ngày. Có thể tiền bạc sẽ giúp cách ly anh. Nina để lại một hộp pizza nguội khi bà ra ngoài dùng bữa trưa. Anh ăn nó trong khi dọn dẹp bàn. Anh gọi cho Abby. Anh nói anh chuẩn bị thăm Ray và sẽ trở về Memphis vào tối muộn ngày Chủ nhật. Anh lách qua cửa hông rồi đi vào bãi đậu. Trong 3 tiếng rưỡi, anh phóng xe trên đường xuyên bang 40, mắt dán vào gương chiếu hậu. Không ai cả. Anh không thấy họ. Có lẽ họ chỉ gọi đến trước rồi chờ anh đâu đó ở trên đấy. Tại Nashville, anh bứt phá đột ngột, lái vào khu thương mại. Sử dụng chiếc bản đồ mà anh ghi chi chít, anh phóng ra phóng vào luồng giao thông, tạo ra những cú ngoặt hình chữ U bất cứ nơi đầu có thể và nói chung là phóng xe như điên dại. Ở phía nam thành phố, anh rẽ nhanh vào một khu căn hộ rộng lớn rồi lái chậm chậm giữa các tòa nhà. Khu căn hộ khá ổn, các bãi đậu sạch sẽ và các mặt tiền đều được sơn trắng, toàn bộ. Anh đậu xe gần văn phòng rồi khóa chiếc BMW. Chiếc điện thoại trả tiền cạnh hồ bơi phủ bạt vẫn hoạt động. Anh gọi taxi cho địa chỉ ở cách đó hai dãy phố. Anh chạy bộ giữa các tòa nhà, xuống một con đường hông và đến nơi chính xác cùng lúc với chiếc taxi. Ga xe bus Greyhound, anh nói với người tài xế, và tôi đang rất vội, tôi chỉ có 10 phút thôi. Thoải mái đi anh bạn, nó chỉ ở cách đây có 6 dãy phố thôi mà. Mitch hụp xuống trên băng ghế sau, quan sát giao thông. Người tài xế lái chậm chậm đầy tự tin và 7 phút sau đã dừng lại trước ga xe bus. Mitch vớt lên ghế hai tờ $5 rồi lao ra ga. Anh hỏi mua vé một chiều trên xe bus 430 đi Atlanta. Lúc này là 4 giờ 31 theo như chiếc đồng hồ treo tường. Bà bán vé trỏ vào cánh cửa xoay. Xe bus số 454 sắp lên đường, bà nói. Người tài xế đóng sập cửa hành lý, cầm vé của Mitch rồi đi theo anh lên xe bus. Bà dãy đầu chứa đầy những ông bà cụ da đen, thêm một chục hành khách khác ngồi rải rác phía sau. Mitch bước chậm chậm dọc lối đi, nhìn vào từng khuôn mặt và không thấy ai quen. Anh lấy một chỗ gần cửa sổ ở dãy thứ tư tính từ đuôi lên. Anh đeo vào cặp kính mát rồi nhìn ra sau. Không ai cả, chết tiệt, hay là nhầm xe buýt. Anh nhìn qua khung cửa sổ tối đen khi chiếc xe buýt di chuyển nhanh vào luồng giao thông. Nó sẽ dừng lại ở Knoxville, có lẽ người liên lạc với anh sẽ ở đó. Khi ra đến cao tốc xuyên bang và khi người tài xế đã đạt đến tốc độ đường trường của ông ta, một người đàn ông mặc quần jean xanh, áo sơ mi vải màn chợt xuất hiện và ngồi xuống cạnh Mitch. Đó là Terence. Mitch thấy dễ thở hơn. Nãy giờ anh ở đâu? Mitch hỏi. Ở phòng vệ sinh, anh cắt đuôi chúng được chưa? Terence hạ giọng, dõi mắt nhìn sau gáy các hành khách, không có ai nghe ngóng, và cũng chẳng ai nghe được. Tôi chưa từng thấy họ, Terence ạ, cho nên tôi không thể nói đã cắt đuôi được họ chưa. Nhưng tôi nghĩ lần này họ phải là siêu nhân thì mới lần ra tôi được. Anh có thấy người của chúng tôi ở gần nhà ga không? Có, cạnh chiếc điện thoại trả tiền, đội nón lưỡi chai Falcons, một gã da đen. Chính là anh ta. Nếu anh bị bám đuôi thì anh ta đã ra hiệu rồi. Anh ta đã ra hiệu cho tôi đi tiếp. Terence đeo cặp kính mát phản quang gọng bạc dưới chiếc nón lưỡi chai màu lục của đội bóng bầu dục bang Michigan. Mitch có thể ngửi thấy mùi thơm của kẹo cao su Juicy Fruit. Có vẻ như hết đồng phục rồi phải không? Mitch nói mà không cười. Voice cho phép các anh ăn mặc như thế này à? Tôi quên chưa xin phép ông ta. Sáng mai tôi sẽ xin phép. Sáng chủ nhật ấy à? Mitch hỏi. Dĩ nhiên, ông ta sẽ muốn biết tất tật về chuyến dạo chơi bằng xe bus này. Tôi đã trao đổi với ông ta nguyên một giờ đồng hồ trước khi rời thành phố. Thôi được, chuyện nào trước nói trước, xe của tôi sao đây? Chúng tôi sẽ lượm nó trong vài phút nữa và bồng nó về cho anh. Lúc anh cần đến nó sẽ ở Knoxville, đừng lo. Anh nghĩ họ không truy giấu được chúng ta sao? Không cách chi, chẳng có ai bám đuôi anh khi anh rời Memphis và chúng tôi không dò thấy gì cả ở Knoxville. Anh tinh tươm như một tờ giấy trắng. Hãy thứ lỗi cho sự lo lắng của tôi, nhưng sau cái lần thất bại ở cái tiệm giày đó, tôi biết đám các anh không thể vượt lên trên sự ngu ngốc. Đó là một sai lầm, được chưa? Chúng tôi, một sai lầm chà bá có thể đưa tôi vào danh sách bị thủ tiêu. Anh chống chế tốt đấy, chuyện đó sẽ không diễn ra lần nữa. Hứa với tôi đi, Terence, hãy hứa với tôi sẽ không còn ai tiếp cận tôi nơi công cộng nữa. Terence nhìn dọc lối đi rồi gật đầu. Không, Terence, tôi cần nghe từ chính miệng của anh, hứa đi. Được rồi, nó sẽ không diễn ra lần nữa, tôi hứa đấy. Cảm ơn, có lẽ giờ đây tôi có thể đi ăn uống ở nhà hàng mà không sợ bị tóm. Chúng tôi biết ý anh rồi. Một ông cụ da đen chống gậy nhích dần đến chỗ họ, mỉm cười rồi đi qua. Cửa phòng vệ sinh sập lại, chiếc Greyhound leo sang làn bên trái, vượt qua những người lái xe tuân thủ luật. Terence lật dở một tờ tạp chí. Mitch dán mắt vào khung cảnh đồng quê. Ông cụ chống gậy đã giải quyết xong công việc của ông ta và loạng choạng trở về chỗ ngồi ở dãy đầu. Vậy điều gì đưa anh đến đây? Terence hỏi, lất dở tiếp các trang giấy. Tôi không ưa máy bay, cái tôi luôn đi là xe buýt. Hiểu rồi, anh muốn bắt đầu từ đâu nào? Voice nói anh có một kế hoạch tác chiến. Tôi có chứ, tôi chỉ cần một tiền đạo mà thôi. Tiền đạo giỏi thì mắc tiền lắm đấy, chúng tôi có tiền. Nó khủng hơn rất nhiều so với suy nghĩ của anh đấy. Theo như tôi hình dung, tôi đang vứt đi 40 năm sự nghiệp luật sư để đổi lấy, cứ cho trung bình là nửa triệu mỗi năm đi. Đó là 20 triệu đô lận đó. Tôi biết chứ, nhưng chúng ta có thể thương lượng. Nghe êm tai đấy, anh đang giả định anh làm việc hay hành nghề như cách các anh vẫn nói trong 40 năm. Đó là một giả định rất bấp bênh. Nói vui thôi nhé, hãy giả định rằng trong 5 năm chúng tôi sẽ xóa sổ được cái hãng đó, sẽ truy tố anh cùng tất cả các bồ tèo của anh và đạt được việc kết án, còn anh thì sổ khám mất vài năm. Họ chẳng giữ anh lâu đâu vì anh là loại cổ cồn trắng. Nhưng dĩ nhiên, anh đã nghe về các trại cải tạo liên bang và biết chúng tốt đẹp như thế nào rồi đó. Dù gì đi nữa, anh sẽ bị tước giấy phép, mất nhà, mất chiếc BMW bé bé của anh, biết đâu cả vợ của anh nữa. Khi anh ra tù, anh chỉ có thể mở một dịch vụ thám tử tư giống như ông bạn già Lomax của anh thôi. Đó là một công việc dễ, trừ khi anh đánh hơi nhầm quần lót. Tôi nói rồi, việc đó phải thương lượng. Được thôi, ta thương lượng nào. Anh muốn bao nhiêu? Cho việc gì cơ chứ? Terence đóng tờ tạp chí lại, đặt nó lên ghế, rồi mở một cuốn sách dày loại bìa mỏng. Anh vở vĩnh như đang đọc. Mitch nói từ khoái miệng, đôi mắt nhìn vào giữa. Hỏi rất hay. Terence nhỏ nhẹ nói, chỉ vừa vặn lớn hơn tiếng rì rầm của chiếc động cơ diesel. Chúng tôi muốn gì ở anh ấy à? Một câu hỏi hay. Thứ nhất, anh phải từ bỏ sự nghiệp luật sư của anh đi. Anh phải tiết lộ các bí mật và sổ sách thuộc về các thân chủ của các anh. Điều này dĩ nhiên sẽ đủ để tống khứ anh ra khỏi luật sư đoàn, nhưng việc đó xem ra cũng chẳng còn quan trọng nữa. Anh và tôi phải thỏa thuận với nhau rằng anh sẽ trao cái hãng đó cho chúng tôi trên một chiếc đĩa bạc. Một khi đã đạt thỏa thuận, nếu như chúng ta thỏa thuận được, tất cả những chuyện còn lại sẽ đâu vào đấy. Thứ hai, và cũng là quan trọng nhất, anh sẽ trao cho tôi đủ tài liệu để khởi tố mọi thành viên của hãng và phần lớn những gã chóp bù của gia đình Moronto. Các sổ sách đều nằm trong cái tòa nhà nhỏ trên đường Front. Sao anh biết chuyện đó? Terence mỉm cười. Vì chúng tôi đã chi cả tỷ đô la để chiến đấu với tội ác có tổ chức. Vì chúng tôi đã lần theo đám Moronto từ 20 năm qua. Vì chúng tôi có những nguồn tin từ nội bộ gia đình đó. Vì Hodge và Kozinski đang sắp nói thì đã bị sát hại. Đừng bán đứng chúng tôi, Mitch. Và anh nghĩ tôi có thể đưa thông tin ra ngoài. Bạn đang nghe cuốn sách Hãng Luật The Firm. Người đọc VN Dreamwalker, kênh YouTube Ở Đây Có Sách Nói. Đúng vậy, luật sư. Anh có thể dựng một vụ từ bên trong, làm cho hãng sụp đổ và phá banh một trong những gia đình tội ác lớn nhất nước. Anh có thể giúp chúng tôi lột trần hãng. Văn phòng của ai nằm ở đâu? Tên của tất cả các thư ký, lục sự, trợ lý? Ai làm việc với hồ sơ nào? Ai có thân chủ nào? Dây chuyền chỉ huy ra sao? Ai đang ở tầng 5? Có gì ở trên đó? Sổ sách được cất giữ ở đâu? Liệu có một khu vực lưu trữ trung tâm hay không? Bao nhiêu đã được nhập máy tính? Bao nhiêu nằm trong vi phim? Và quan trọng nhất là anh phải đưa được những thứ ấy ra ngoài và trao cho chúng tôi. Một khi chúng tôi có lý lẽ vững chắc, chúng tôi sẽ xông vào trong với cả một đội quân nhỏ và thu giữ tất cả mọi thứ. Nhưng đó là một bước đi dài khủng khiếp. Chúng tôi phải có những bằng chứng chặt chẽ và vững chắc thì mới có thể xông vào với chát khám xét. Và đó là tất cả những gì anh muốn. Chưa hết, anh sẽ phải tuyên thệ và khai báo chống lại tất cả các bồ tèo của anh tại những phiên tòa xét xử họ. Có thể sẽ mất nhiều năm đấy. Mitch hít một hơi sâu rồi nhắm mắt lại. Chiếc xe buýt đi chậm lại phía sau một đám rước những ngôi nhà di động đang tách đôi. Màn đêm đang kéo đến và từng chiếc một, những chiếc xe ở làn phía tây lần lượt bật đèn pha. Tuyên thệ tại tòa, anh đã không nghĩ đến điều này. Với hàng triệu đô la chi cho các luật sư hình sự giỏi nhất, các phiên tòa có thể lê lết đến bất tận. Terence lúc này bắt đầu đọc cuốn bìa mềm, một cuốn sách của Louis L'Amour. Anh chỉnh lại ánh sáng đèn đọc bên trên họ, cứ như thể anh là một hành khách đích thực trên một chuyến đi đích thực. Sau 50 cây số không chuyện trò, Mitch tháo kính mát ra, nhìn Terence. Điều gì sẽ xảy đến với tôi? Anh sẽ có hàng đống tiền xứng đáng với công sức của anh. Nếu anh quan tâm đến đạo đức, anh có thể tự soi gương mỗi ngày. Anh có thể sống ở bất cứ nơi đâu trong nước với một danh tính mới, dĩ nhiên. Chúng tôi sẽ tìm cho anh một việc làm, sửa chiếc mũi cho anh, làm tất cả những gì anh muốn, thật đấy. Mitch cố giữ đôi mắt hướng ra đường, nhưng không tài nào. Anh chằm chạp nhìn Terence. Đạo đức cái gì? Đừng nhắc từ đó với tôi lần nào nữa, Terence. Tôi là một nạn nhân vô tội, anh biết điều đó mà. Terence lầu bầu cùng một nụ cười nhoèn danh mà như quỷ sứ. Họ ngồi trong im lặng thêm vài cây số nữa. Vợ tôi thì sao? Ừ, thì anh có thể giữ được cô ta. Vui nhỉ? Xin lỗi nhé, cô ta sẽ có được tất cả những gì cô ta muốn. Cô ta biết nhiều cỡ nào? Mọi chuyện. Anh chợt nhớ đến cô gái ngoài bãi biển, hầu như mọi chuyện. Chúng tôi sẽ tìm cho cô ta một công việc chính phủ béo bở tại cơ quan an sinh xã hội hay ở bất cứ nơi đâu anh và cô ta muốn. Không tệ lắm đâu, Mitch. Điều đó sẽ là tuyệt vời, cho đến một thời điểm nào đó trong tương lai, khi một người trong số các anh mở cái miệng của hắn ta, tuồn ra thứ gì đó cho bọn xấu, và anh sẽ đọc thấy tên tôi và vợ tôi ở trên báo. Bọn tội phạm chúng không bao giờ quên đâu, Terence. Chúng nhớ dai như đỉa ấy. Và chúng giữ bí mật tốt hơn phe các anh. Các anh đã để mất người, cho nên đừng có chối chuyện đó. Tôi có chối đâu, và tôi cũng phải thừa nhận với anh rằng chúng có thể rất sáng tạo khi quyết định phải giết ai. Cảm ơn, vậy tôi đang đi đâu đây? Tùy anh thôi, ngay lúc này chúng tôi có khoảng 2.000 nhân chứng trên khắp đất nước với những cái tên mới, nhà mới và công việc mới. Canh bạc đang nghiêng hẳn về phía có lợi cho anh đấy. Vậy là tôi phải đánh bạc à? Đúng, anh hoặc là cầm tiền rồi ù té chạy, hoặc là chơi trò đại luật sư và đánh cược rằng chúng tôi không bao giờ xâm nhập được. Lựa chọn cái kiểu quái gì vậy hả, Terence? Nó là thế đấy, và tôi mừng rằng đó là lựa chọn của anh chứ không phải của chúng tôi. Bà lão đi cùng ông cụ da đen chống gậy yếu ớt đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bắt đầu lê bước về phía họ. Bà nắm từng chiếc ghế dọc lối đi và nhích dần xuống. Terence ngả về phía Mitch khi bà đi qua. Anh không dám nói khi có người lạ ở gần. Bà cụ ít nhất đã 90 tuổi, đi đứng khó khăn, có thể là thất học, và có lẽ cũng chẳng mấy quan tâm đến cái việc nín thở của Terence. Nhưng Terence đã lập tức nín thinh. 15 phút sau, cửa phòng vệ sinh bật mở, làm thoát ra cái âm thanh ùng ục khi nước cuộn xuống hố xí của chiếc greenhouse. Bà cụ lê bước về dãy ghế trước và ngồi lại vào chỗ của bà. Jack Aldrich là ai vậy? Mitch hỏi. Anh nghi ngờ anh chàng này là nội gián của FBI và từ khóe mắt anh quan sát phản ứng của Terence. Terence ngước đầu lên, nhìn qua cuốn sách rồi nhìn vào chiếc ghế phía trước anh. Cái tên nghe quen quen, tôi không nhớ người này. Mitch hướng ánh mắt của anh trở về lại cửa sổ. Anh ta đã lúng túng, đôi mắt của anh ta đã nhíu lại quá nhanh trước khi trả lời. Mitch quan sát luồng giao thông về hướng Tây. Đó là ai vậy? Cuối cùng Terence hỏi. Anh không biết anh ta. Tôi mà biết thì đâu có hỏi đó là ai. Anh ta là thành viên của hãng chúng tôi. Anh chắc chắn phải biết điều đó, Terence. Thành phố có cả đống luật sư. Tôi đoán anh quen biết tất cả bọn họ. Tôi chỉ biết những người ở Bandini, Lambert & Locke, cái hãng luật nhỏ xíu và yên ắng mà đám các anh đã dò la từ suốt 7 năm qua. Aldrich là người đã ở đó 6 năm. Họ cho rằng anh ta bị FBI tiếp cận vài tháng trước. Đúng hay sai? Tuyệt đối sai. Ai nói với anh chuyện đó? Điều đó không quan trọng, chỉ là một tin đồn lan truyền bên trong hãng. Đó là dối trá. Kể từ tháng 8, chúng tôi đã không trò chuyện với bất cứ ai, trừ anh ra. Tôi thề với anh đấy. Và chúng tôi cũng không có kế hoạch trò chuyện với ai ngoài anh ra, dĩ nhiên trừ phi anh từ chối và chúng tôi buộc phải đi tìm một triển vọng khác. Các anh chưa bao giờ nói chuyện với Aldrich? Tôi đã nói vậy rồi mà. Mitch gật đầu rồi nhặt lên một cuốn tạp chí. Họ ngồi trong im lặng suốt nửa giờ. Terence từ bỏ cuốn tiểu thuyết của anh và cuối cùng lên tiếng. Này Mitch, chúng ta sẽ đến Knoxville trong khoảng một giờ nữa. Chúng ta cần đạt được thỏa thuận nếu chúng ta hướng đến nó. Sáng mai giám đốc Voice sẽ đưa ra hàng ngàn câu hỏi. Bao nhiêu tiền? Nửa triệu đô. Mọi luật sư giỏi đều biết cần phải bác bỏ khoản chào đầu tiên, luôn luôn là như thế. Anh đã từng thấy Avery há hốc miệng vì sốc và cái đầu của ông thì lắc lia lắc lịa khi tỏ ý khinh bỉ và không thể tin nổi cái khoản chào đầu tiên, cho dù nó hợp lý cách mấy. Hai bên đã chào qua chào lại rồi lại thương thảo tiếp, nhưng khoản chào đầu tiên thì chắc chắn phải bị bác. Cho nên bằng cách lắc đầu và mỉm cười nhìn ra cửa sổ như thể đã biết trước như thế, Mitch đã nói không với nửa triệu đô. Bộ tôi nói điều gì buồn cười lắm hay sao? Terence, người không phải là luật sư và không phải là nhà thương thuyết, cất tiếng hỏi. Thật là nực cười, Terence. Anh không thể kỳ vọng tôi bước ra khỏi cái mỏ vàng chỉ vì nửa triệu đô. Trừ đi thuế, tôi giỏi lắm chỉ còn được có 300 ngàn. Còn nếu như chúng tôi dẹp tiệm cái mỏ vàng đó rồi gửi toàn bộ đám lão lự mê hàng Gucci các anh vào tù thì sao? Nếu anh biết nhiều như thế thì tại sao anh không làm gì đi? Voice nói đám các anh chỉ rình rập và chờ đợi suốt 7 năm trời. Giỏi quá đấy, Terence. Có phải anh luôn lanh lệ như thế không? Có muốn thách không đấy, McDear? Cứ cho là chúng tôi mất thêm 5 năm nữa đi, được chứ? Sau 5 năm, chúng tôi sẽ dẹp tiệm cái ổ lưu manh đó và hốt anh vào khám. Đến khi đó, nhanh hay chậm có còn khác biệt gì nữa không? Kết quả cũng như nhau thôi, Mitch. Xin lỗi nhé, tôi nghĩ chúng ta đang thương lượng, chứ không phải dõi dẫm. Tôi đã cho anh một lời chào rồi đó thôi. Lời chào của anh quá thấp. Anh kỳ vọng tôi giúp anh có hàng trăm cáo trạng chống lại một nhóm những tên tội phạm nhấp nhúa nhất nước Mỹ, một việc khiến tôi dễ dàng phải trả giá bằng tính mạng. Thế mà anh lại chào tôi một cục bèo. 3 triệu là ít nhất. Terence không giật mình mà cũng chẳng cau mày. Anh vừa nhận một lời chào ngược từ một tay chơi poker giỏi với khuôn mặt tỉnh khô. Và Mitch, nhà thương thảo, biết rằng con số đó vẫn nằm trong dự liệu. Đó là rất nhiều tiền, Terence nói, hầu như với chính mình. Chúng tôi chưa bao giờ trả nhiều đến thế, nhưng các anh trả được, đúng không? Tôi ngờ lắm. Tôi sẽ nói chuyện với giám đốc. Giám đốc, tôi tưởng anh có toàn quyền trong vụ này mà. Chẳng lẽ chúng ta cứ phải chạy qua chạy lại cho ông giám đốc cho đến khi đạt thỏa thuận? Anh còn muốn gì khác nữa không? Trong đầu tôi còn có vài thứ nữa, nhưng chúng ta không thảo luận về chúng, chừng nào chuyện tiền bạc vẫn chưa xong. Ông cụ chống gậy có vẻ như bị yếu thận. Ông đứng dậy và khởi đầu chuyến đi lẩy bẩy đến đuôi xe buýt. Terence lại đang đọc sách, Mitch lại đang lật dở cuốn tạp chí cũ Field and Stream. Chiếc Greyhound rời đường xuyên bang ở Knoxville vào 8 giờ thiếu 2 phút. Terence dịch sát hơn và thì thào. Đi cửa trước ra khỏi nhà ga, anh sẽ thấy một anh chàng mặc bộ đồ thể thao màu cam của Đại học Tennessee đứng bên cạnh chiếc Bronco. Anh ta sẽ nhận ra anh và gọi anh là Jeffrey. Hãy bắt tay anh ta như thể anh là bạn bè biệt tích lâu năm. Rồi hãy leo lên chiếc Bronco, nó sẽ đưa anh đến chiếc xe của anh. Nó đang ở đâu? Mitch thì thào. Sau một ký túc xá ở học khu, họ đã kiểm tra việc gai bọ chưa? Tôi nghĩ là rồi, hãy hỏi anh chàng trong chiếc Bronco. Nếu chúng bám theo anh lúc ở Memphis thì giờ đây có thể chúng đang nghi ngờ đấy. Anh phải lái đến Cookerville, nó ở cách khoảng 150 cây số phía bên này của Nashville. Có một Holiday Inn ở đó. Hãy ngủ qua đêm rồi đi thăm anh trai của anh vào ngày mai. Chúng tôi cũng sẽ dòm chừng. Nếu mọi thứ trông có vẻ u ám thì tôi sẽ tìm đến anh vào sáng thứ hai. Chuyến đi dạo xe buýt kế tiếp là khi nào? Sinh nhật vợ anh là vào ngày thứ ba. Hãy đặt bàn vào lúc 8 giờ tối tại Grisantis, cái nhà hàng Ý trên đường Airways ấy. Chính xác vào lúc 9 giờ, hãy ra máy bán thuốc lá tại quầy bar, nhét 6 đồng 1/4 vào để mua một gói thuốc bất kỳ. Trên chiếc khay nơi gói thuốc được nhả ra, anh sẽ tìm thấy một băng cassette. Hãy mua sẵn một chiếc máy cassette mà đám cho choi vẫn dùng với tai nghe ấy. Sau đó, hãy vào xe của anh mà nghe cuốn băng. Đừng nghe ở nhà và tối kỵ không được nghe ở văn phòng. Hãy dùng tai nghe, đưa cả cho vợ anh nghe nữa. Nó sẽ có trong băng cassette và tôi sẽ chào anh khoản đô la đỉnh nhất của chúng tôi. Tôi cũng sẽ trình bày vài điều trong đó. Sau khi anh nghe vài lần, hãy tiêu hủy nó. Công phu nhỉ? Phải, nhưng nhờ đó chúng ta sẽ không phải nói chuyện với nhau trong vài tuần. Chúng đang theo dõi và nghe ngóng đó, Mitch. Và chúng giỏi lắm đấy. Chớ quên điều này. Đừng lo. Ở trung học, áo cầu thủ của anh là số mấy? 14. Còn ở đại học? Cũng 14. Được rồi, mật mã của anh là 1414. Tối thứ năm, từ một điện thoại trả tiền loại Touchstone, hãy gọi số 757-6000. Sẽ có một giọng nói hướng dẫn anh đi qua vài thủ tục nho nhỏ liên quan đến mã số của anh. Một khi được thông qua, anh sẽ nghe giọng ghi âm của tôi và tôi sẽ đặt ra cho anh một loạt câu hỏi. Chúng ta sẽ xuất phát từ đó. Sao tôi không được hành nghề luật vậy trời? Chiếc xe buýt chờ tới ga rồi dừng lại. Tôi sắp đi Atlanta, Terence nói. Chúng ta sẽ không gặp nhau trong vài tuần tới. Có chuyện gì khẩn cấp, hãy gọi một trong hai số mà tôi đã trao cho anh trước đây. Mitch đứng ở lối đi trên xe buýt, nhìn xuống người đặc vụ. 3 triệu, Terence, không bớt một xu nào. Nếu đám các anh chi được bạc tỷ để chống tội ác có tổ chức, thì chắc chắn anh phải gom được cho tôi 3 triệu. Và, Terence này, tôi còn có một phương án thứ ba nữa đấy. Tôi có thể biến mất lúc nửa đêm, tan biến trong không khí. Nếu chuyện đó xảy ra, thì anh và đám Moronto sẽ tha hồ mà choảng nhau đến sứt đầu mẻ chán. Còn tôi thì sẽ ngồi chơi domino ở Caribe. Dĩ nhiên, Mitch, anh có thể giở trò này trò nọ, nhưng chúng sẽ lần ra anh chỉ trong vòng một tuần. Tạm biệt nhé, anh bạn. Mitch nhảy từ xe buýt xuống rồi lao vào nhà ga. Chương 18. Lúc 8 giờ 30 ngày thứ ba, Nina đã sắp xếp đống xà bẩn trên bàn làm việc của Mitch thành những chồng gọn gàng. Bà rất thích cái thủ tục sáng sớm này, xê dịch lại bàn và lập kế hoạch trong ngày cho anh. Sổ hẹn nằm lù lù ở góc bàn. Bà đọc nó. Ông sẽ có một ngày bận rộn đấy, ông McDear. Mitch lật dở một hồ sơ và cố phớt lờ bà đi. Ngày nào mà chả bận. Ông có cuộc hẹn lúc 10 giờ tại văn phòng của ông Mahan để bàn về vụ kháng cáo của Delta Shipping. Tôi đang rất nóng lòng đấy, Mitch lầu bào. Ông có cuộc gặp vào lúc 11 giờ 30 tại văn phòng của ông Tola về vụ giải tán Greenbrier và thư ký của ông ta đã thông báo cho tôi nó sẽ kéo dài ít nhất trong 2 giờ. Sao lại 2 giờ? Tôi không được trả lương để hỏi những câu đó, ông McDear ạ. Tôi mà hỏi thì sẽ bị sa thải ngay. Lúc 3 giờ rưỡi, Victor Milligan muốn gặp ông. Về chuyện gì? Một lần nữa, ông McDear, tôi không thể hỏi han lung tung. Và ông phải có mặt ở văn phòng của Frank Mulholland tại khu mua sắm trong 15 phút nữa. Vâng, tôi biết. Nó nằm ở đâu vậy? Tòa nhà Cotton Exchange, cách 4-5 dãy phố phía trên đại lộ Union. Ông đã đi bộ qua đó hàng trăm lần. Được rồi, còn gì khác không? Sau bữa trưa, tôi có phải mang gì về cho ông không? Không, tôi sẽ mua một ổ sandwich ở khu thương mại. Tuyệt, ông đã có mọi thứ cho Mulholland chưa? Anh trỏ vào chiếc cặp đen nặng trịch, không nói năng gì cả. Bà đi khỏi và vài giây sau, Mitch đã ra hành lang, đi xuống cầu thang và ra ngoài bằng cửa chính. Anh dừng chân giây lát rồi bước nhanh đến khu thương mại. Chiếc cặp đen ở tay phải của anh, chiếc cặp chữ nhật da lươn màu vàng thì ở bên tay trái. Đó là tín hiệu. Đến trước tòa nhà màu xanh lục với các cửa sổ bằng ván, anh dừng lại cạnh một cột chữa lửa. Anh chờ một giây rồi băng qua đường Front, một tín hiệu khác. Ở tầng 9 của tòa nhà Cotton Exchange Services, Tammy Greenwood của công ty Greenwood Services lui khỏi cửa sổ và mặc áo khoác vào. Cô khóa cửa rồi nhấn nút thang máy. Cô chờ. Cô sắp sửa gặp cái anh chàng đã có thể dễ dàng khiến cô bị giết chết. Mitch bước vào sảnh rồi đi thẳng đến thang máy. Anh không thấy có người nào đáng dè chừng. Một nửa tá doanh nhân đến rồi đi hoặc đang trong quá trình thương thảo. Một người phụ nữ đang thì thầm vào chiếc điện thoại trả tiền. Một nhân viên bảo vệ lảng vảng gần lối vào trên đại lộ Union. Anh nhấn nút thang máy rồi chờ. Chỉ có một mình anh. Cánh cửa mở ra, một anh chàng bảnh bao, dạng nhân viên của Merrill Lynch, mặc vest đen và mang giày nhọn bước vào trong thang máy. Mitch đã hy vọng một cuộc đi lên đơn độc. Văn phòng của Mulholland nằm ở tầng 7. Mitch nhấn nút số 7 và phớt lờ gã vest đen. Khi thang máy chạy, cả hai chăm chú nhìn những con số sáng lên ở phía trên cánh cửa. Mitch lui ra sau chiếc thang máy nhỏ, đặt chiếc cặp nặng xuống sàn, cạnh chân phải của anh. Cánh cửa mở ra ở tầng 4 và Tammy bồn chồn bước đào. Gã vest đen liếc nhìn cô. Sức hút của cô đến từ vẻ thủ cựu rõ rệt. Một chiếc váy ngắn bó sát giản đơn. Không có đường viền cổ áo trễ xuống. Không có đôi giày đỏng đảnh. Tóc cô nhuộm một sắc đỏ dịu dịu. Gã vest đen liếc nhìn lần nữa rồi nhấn vào nút đóng cửa. Tammy mang theo vào thang máy một chiếc cặp lớn màu đen trông na ná như chiếc cặp của Mitch. Cô phớt lờ ánh mắt của gã vest đen, đứng vào cạnh Mitch, lặng lặng đặt nó xuống cạnh anh. Ở tầng 7, Mitch xách cặp lên và rời khỏi thang máy. Ở tầng 8, gã vest đen rời thang máy, rồi ở tầng 9, Tammy xách lên chiếc cặp đen nặng trịch, chứa đầy những hồ sơ của Bendini, Lambert & Nock, đưa nó vào văn phòng của cô. Cô khóa cửa rồi cài chốt, cởi vội chiếc áo khoác rồi đi vào căn phòng nhỏ nơi chiếc máy photocopy đang khởi động. Có cả thảy 7 hồ sơ, cái nào cái nấy dày ít nhất 2 phân rưỡi. Cô đặt chúng gọn gàng lên bàn xếp cạnh máy photocopy rồi lấy ra một hồ sơ ghi Cocker Hanks từ East Texas Pie. Cô tháo cái móc nhôm, lấy ra nội dung của hồ sơ rồi cẩn thận đặt xấp tài liệu, thư từ và ghi chép vào một khay nạp tự động. Cô nhấn nút print rồi dõi theo chiếc máy khi nó tạo ra 2 bản sao hoàn hảo của tất cả mọi thứ. 30 phút sau, 7 hồ sơ được trả vào chiếc cặp. Các hồ sơ mới in, cả thảy 14 tập, được cắt và khóa trong một chiếc két chịu lửa. Chiếc két nặng trong một phòng kho nhỏ và cả phòng kho cũng được khóa lại. Tammy đặt chiếc cặp gần cửa rồi chờ đợi. Frank Mulholland từng là đối tác trong một hãng 10 người chuyên trách về ngân hàng và chứng khoán. Thần chủ của ông là một ông lão đã sáng lập và xây lên một chuỗi cửa hàng kim khí gia dụng và đến một thời điểm đã đạt được giá trị lên đến 18 triệu trước khi con trai của ông ta và hội đồng quản trị phản thùng nắm lấy quyền kiểm soát và buộc ông nghỉ hưu. Ông lão bèn đi kiện, công ty kiện ngược lại, mọi người kiện lẫn nhau tá lả. Các vụ kiện và kiện ngược đã bế tắc trong vô vọng suốt 18 tháng. Nay, khi các luật sư đã béo và sung sướng ra, đã đến lúc phải bàn cách giải quyết. Bendini Lambert & Locke phụ trách tư vấn thuế cho người con trai và hội đồng quản trị mới. Và hai tháng trước, Avery đã giới thiệu Mitch cho các bên thù địch. Kế hoạch là phải đề xuất với ông lão một gói cổ phiếu phổ thông, chứng khế chuyển đổi cùng một số trái phiếu. Mulholland không ấn tượng lắm với kế hoạch này. Thân chủ của ông không tham lam, ông nhắc đi nhắc lại và ông ta biết mình sẽ không bao giờ nắm lại quyền kiểm soát công ty của chính ông ta, đừng quên chuyện ấy. Nhưng 5 triệu là không đủ. Một bồi thẩm đoàn với mức độ thông minh tối thiểu sẽ có cảm tình với ông lão và ngay cả một gã nốc cũng thấy được vụ kiện này có giá trị tối thiểu là, xem nào, ít nhất 20 triệu. Sau một giờ đồng hồ đẩy qua đẩy lại những lời chào và chào ngược qua bàn làm việc của Mulholland, Mitch đã nâng gói thỏa thuận lên 8 triệu và luật sư của ông lão nói rằng ông có thể sẽ cân nhắc ở mức 15. Mitch lễ độ cài lại chiếc cặp chữ nhật và Mulholland lịch sự tiễn anh ra cửa. Họ hứa sẽ gặp nhau lần nữa trong vòng một tuần. Họ bắt tay nhau như những người bạn thân thiết nhất. Thang máy dừng lại ở tầng 5 và Tammy bình thản bước vào. Chiếc cặp của cô trở thành rỗng, còn chiếc của Mitch trở thành đầy. Khi cửa khép lại, anh nói, có vấn đề gì không? Không hề, hai bản sao đã được cất và khóa. Việc đó mất bao lâu? 30 phút. Thang máy dừng lại ở tầng 4 và cô nhặt lên chiếc cặp rỗng. Chưa may hả? Cô hỏi. Ừ, anh đáp. Cánh cửa mở ra và cô biến mất vào tầng 4. Anh đi một mình vào sảnh mà lúc này đã trống lóc, chỉ còn lại người bảo vệ ban nãy. Mitchell McDear, vị luật sư có chứng chỉ, lao vội ra khỏi tòa nhà với chiếc cặp nặng trịch sách trên tay, khệ nệ bước về lại văn phòng của anh. Lễ mừng sinh nhật lần thứ 25 của Abby diễn ra khá hời hợt. Qua ánh sáng ngọn nến mờ ảo trong một góc tối của nhà hàng Grisontis, họ thì thầm và cố mỉm cười với nhau. Việc này thật khó. Đâu đó vào lúc này, bên trong nhà hàng, một đặc vụ FBI vô hình đang cầm theo chiếc băng cassette mà anh ta sẽ bỏ vào một máy bán thuốc lá tại phòng đợi, chính xác vào lúc 9 giờ. Và theo như dự kiến, Mitch sẽ phải đến đó sau 20 giây để thu hoạch mà không để bị kẻ xấu nào nhìn thấy hay bắt tại trận, dù kẻ xấu đó có là ai và trông như thế nào. Cuốn băng sẽ tiết lộ vợ chồng McDear sẽ nhận được bao nhiêu tiền cứng để đổi lấy các chứng cứ, và nó cũng sẽ tiết lộ về cuộc sống trốn trại của họ sau này. Họ xiên các món ăn, cố mỉm cười, cố giữ cho cuộc trò chuyện kéo dài, nhưng kỳ thực họ bồn chồn và liên tục kiểm tra đồng hồ. Bữa tối rất ngắn ngủi, đến 8 giờ 45 họ đã ăn xong. Mitch đi về hướng nhà vệ sinh, nhìn vào phòng đợi tối đen khi anh đi ngang qua. Máy bán thuốc lái nằm ở góc, chính xác ở nơi nó phải nằm. Họ gọi cà phê. Và vào lúc đúng 9 giờ, Mitch trở ra phòng đợi, đi bến cỗ máy, nơi anh bồn chồn nhét 6 đồng xu 1/4, rồi kéo chiếc cần gạt, cho nó trỏ vào bao Marlboro Lights để tưởng niệm Eddie Lomax. Anh hấp tấp giả tay vào chiếc khay, lấy ra bao thuốc lá, và rồi, mỏ mẫm trong bóng tối, anh lần ra được cuốn băng cassette. Chiếc điện thoại trả tiền gần cỗ máy chợt reo lên, và anh giật bắn người. Anh quay lại, nhìn quanh phòng đợi. Nó trống rỗng, chỉ có hai người đàn ông ngồi ở quầy bar đang xem chiếc tivi treo cao đằng sau người phục vụ quầy. Một chàng cười say xỉn chợt phát tại một góc tối phía xa xa. Abby nhìn theo từng bước chân và cử động của anh cho đến khi anh ngồi xuống đối diện cô. Sao rồi? Anh lấy được rồi, loại cassette đen căn bản hiệu Sony của em. Mitch nhấp cà phê và mỉm cười ngây ngô trong khi quan sát nhanh căn phòng ăn đầy nghẹt người. Không có ai theo dõi cả, chẳng ai quan tâm. Anh trao tấm séc và chiếc thẻ American Express cho người phục vụ. Chúng tôi đang vội, anh thâu lỗ nói. Người phục vụ trở lại sau vài giây. Mitch nguyệt ngoạc ký tên anh. Chiếc BMW quả thật đã bị cải bọ, cải tửa lưa. Băng nhóm của Tarrant đã xem xét rất lặng lẽ và thấu đáo bằng kính lúp trong khi chờ chiếc Greyhound cách đây 4 ngày. Nó được cài một cách chuyên nghiệp với những thiết bị mắc tiền đến khủng khiếp, có thể nghe và thu âm đến cả tiếng hỉ mũi hay tiếng hò nhỏ nhất. Nhưng các con bọ chỉ nghe và thu âm mà thôi, chứ không thể truy dấu. Mitch nghĩ điều này là quá tốt, chỉ nghe mà thôi chứ không lần theo mọi chuyển động của chiếc BMW. Nó rời bãi đậu của nhà hàng Chrysantis mà không có trao đổi nào giữa những người ngồi bên trong. Abby cẩn thận mở chiếc máy cassette loại xách tay rồi đặt cuốn băng vào đó. Cô trèo tai nghe cho Mitch và anh đèo ngay vào. Cô nhấn nút bật. Cô quan sát anh trong khi anh nghe và lái vô vơ về phía cao tốc xuyên bang. Chào Mitch. Hôm nay là thứ ba ngày 9 tháng 3, vào khoảng sau 9 giờ tối. Hãy gửi lời chúc sinh nhật đến cô vợ kiều diễm của anh. Cuốn băng này sẽ chạy trong 10 phút và tôi khuyên anh nên nghe nó kỹ vào, một lần hay hai lần, sau đó hủy nó đi. Tôi đã có cuộc gặp trực tiếp với giám đốc Voice vào chủ nhật qua và đã báo cáo nhanh với ông ta về tất cả mọi thứ. Nhân tiện, tôi rất thích chuyến đi bằng xe buýt. Giám đốc Voice rất hài lòng với diễn tiến sự việc, nhưng ông ta nghĩ chúng ta đã nói chuyện đủ lâu rồi. Ông ta muốn đạt thỏa thuận và đạt nhanh vào. Ông ta đã trình bày cho tôi bằng những lời lẽ chắc nịch rằng chúng tôi chưa từng bao giờ trả đến 3 triệu đô la và chúng tôi sẽ không trả con số đó cho anh. Ông ta chửi bới rất dữ, nhưng tóm lại là giám đốc Voice bảo chúng tôi có thể trả cho anh 1 triệu bằng tiền mặt, không thể nhiều hơn. Ông ta nói tiền sẽ được gửi vào một ngân hàng Thụy Sĩ và sẽ không ai, kể cả IRS, hay biết gì về nó. 1 triệu đô la, miễn thuế. Đó là thỏa thuận tốt nhất của chúng tôi, và Voice bảo rằng nếu anh mà nói không thì cứ xuống địa ngục luôn đi. Chúng tôi phải phá banh cái hạng nhỏ đó Mitch ạ, dù có anh hay không có anh. Mitch dầu dĩ mỉm cười và nhìn dòng xe băng qua họ ở vòng xoay I-240. Abby quan sát từng dấu hiệu, từng tín hiệu, từng tiếng cằn nhằn hay tiếng rên, mọi thứ có thể biểu thị cho tin tốt hoặc tin xấu. Cô không nói gì cả. Giọng nói tiếp tục. Chúng tôi sẽ chăm lo cho anh Mitch. Anh sẽ tiếp cận được chương trình bảo vệ của FBI bất cứ lúc nào anh nghĩ anh cần đến nó. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ cho anh nếu anh muốn. Còn nếu anh muốn di chuyển đến thành phố khác sau vài năm nữa, chúng tôi sẽ lo liệu chuyện đó. Anh có thể di chuyển sau mỗi 5 năm nếu anh muốn. Chúng tôi sẽ chi tiền cho anh và tìm việc làm cho anh. Một việc làm tốt tại VA hay bên an ninh xã hội hay dịch vụ bưu chính. Voice nói, chúng tôi thậm chí sẽ tìm cho anh một công việc lương cao nơi một nhà thầu tư nhân của chính phủ. Anh cứ nói tên nhà thầu nào đi, anh sẽ có được người đó. Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ cung cấp danh tính mới cho anh và vợ anh, và anh có thể thay đổi chúng mỗi năm nếu như anh thích thế, không vấn đề gì cả. Hoặc giả anh có ý tưởng nào hay hơn, chúng tôi sẽ lắng nghe. Anh muốn sống ở châu Âu hay Úc ư? Chỉ cần anh nói là được liền. Anh sẽ được đối xử đặc biệt. Tôi biết chúng tôi đang hứa hẹn hơi nhiều miết trạ, nhưng chúng tôi nghiêm túc lắm đấy, và chúng tôi sẽ cam kết bằng giấy tờ hẳn hoi. Chúng tôi sẽ trả 1 triệu tiền mặt, miễn thuế, và sẽ đưa anh đến bất cứ nơi đâu anh lựa chọn. Thỏa thuận là thế đấy. Và để đổi lại, anh phải trao cái hãng đó và đám Morotho vào tay chúng tôi. Chúng ta sẽ bàn chuyện này sau. Nay thời gian của anh đã hết rồi. Voice đang dí tôi sát nút và mọi thứ phải tiến triển thật nhanh vào. Tối thứ năm, hãy gọi cho tôi bằng số đó từ chiếc điện thoại trả tiền cạnh phòng vệ sinh nam tại quán Houston's on Popular. Tạm biệt Mitch. Ê rằng anh không tin. Vậy ta lấy tiền rồi bỏ chạy hả? Lấy tiền rồi bỏ chạy thì dễ cho anh rồi Abby. Anh chẳng có gì để lại ở phía sau. Với em thì lại khác. Em sẽ không bao giờ gặp lại được gia đình. Ta sẽ đi đâu? Anh không biết. Nhưng anh không muốn ở lại đất nước này. Không thể đặt hoàn toàn niềm tin vào các đặc vụ liên bang. Anh sẽ cảm thấy an toàn hơn nếu sống ở một quốc gia khác. Nhưng anh sẽ không nói cho Terence biết đâu. Bước kế tiếp sẽ là gì? Chúng ta đạt thỏa thuận rồi nhanh chóng làm cái công việc thu thập thông tin để nhận chìm con tàu. Anh không có chút ý niệm họ muốn gì, nhưng anh có thể giúp họ tìm ra thứ họ muốn. Khi Terence nhận đủ, chúng ta sẽ biến mất. Chúng ta ôm tiền theo, sửa lại cái mũi rồi biến mất. Bao nhiêu tiền? Hơn 1 triệu. Họ đang kỳ kèo chuyện tiền bạc, tất cả đều đang thương lượng. Chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu? 2 triệu tiền mặt, miễn thuế, không bớt một xu nào. Họ có chịu trả không? Có chứ, nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề là chúng ta có nên ôm tiền bỏ chạy không? Cô thấy lành và anh khoác chiếc áo choàng lên vai cô. Anh ôm chặt cô. Đó là một thỏa thuận đổi bại Mitch, cô nói. Nhưng ít ra chúng ta sẽ được ở bên nhau. Tên anh là Harvey chứ không phải là Mitch. Anh nghĩ chúng ta sẽ an toàn không Harvey? Ở đây chúng ta không an toàn. Em không thích ở đây. Ở đây em luôn cô đơn và sợ hãi. Anh cũng chán làm luật sư lắm rồi. Ta ôm tiền rồi u chạy đi nhé. Em đạt thỏa thuận rồi đó, Falmer. Cô trao cuốn băng cassette cho anh. Anh nhìn nó rồi ném thật xa xuống phía dưới, sang phía bên kia đường Riverside, về hướng con sông. Họ cầm tay nhau bước nhanh qua công viên, hướng đến chiếc BMW đậu trên đường Front.